Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Lỗ Túc Chi Uy, báo, không có phục binh, không có phục binh, thanh âm ở bên tai vang lên. Cam Ninh mang theo 300 cẩm phàm tặc nhanh chóng tiến lên. Giết ngay tại tiến lên thời điểm, tiếng la giết từ tiền phương hai cái trái phải phương hướng truyền đến. Gần 200 danh giai thủy tặc nhào về phía nơi đây. Không cần Cam Ninh hạ đạt quân lệnh, 300 cẩm phàm tặc liền nắm chặt binh khí nghênh đón tiếp lấy. Phanh binh khí tương giao thanh âm vang lên, không có chút nào ngoài ý muốn đánh tới gần 200 danh giai thủy tặc xoay người lần nữa phi nước. Đại, Cam Ninh đưa cánh tay giơ lên, 300 cẩm phàm tặc mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là đè xuống chiến ý trong lòng dừng bước. Địch binh dần dần tăng nhiều. Xem ra bọn hắn sắp đến sơn cùng thủy tận chi địa, một tên cẩm phàm tặc nhịn không được phát ra nói. Cam Ninh trầm mặt ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tại đi tìm hiểu, hào xoáy, mấy tên cẩm phàm tặc hô lớn một tiếng. Cam Ninh bất vi sở động, ngữ khí nghiêm khắc mấy phần, nhanh đi, vâng, chúng cẩm phàm tặc nhìn nhau một chút, đi ra mấy người hướng phía trước phi nước đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cam Ninh thở một hơi thật dài. Tiếp tục hướng phía trước hiu hiu hiu. Lời còn chưa dứt, tiếng xe gió vang vọng bên tai. Lít nhà lít nhít mưa tên. Từ hai bên trái phải hai bên trên nóc nhà gào thét mà tới. Giết lại là một tiếng bạo a. Gần 300 danh thiên sách thủy tạc vọt ra. Bất quá là phô trương thanh thế. Cùng đồ mặt lộ mà thôi, một tên cẩm phàm tặc đầu mục hét lớn. Cam Ninh thấy thế không chỉ có không sợ hãi ngược lại cuồng hỉ. Giết, đem nó đều chém giết, vâng, sớm đã nín một bụng lửa giận cẩm phàm tặc nhóm. Bước chân cơ binh khí bốc lên mưa tên nghênh đón, dày đặc mức thương tổn tại trên người của bọn hắn nổi lên. Nhưng 300 cẩm phàm tặc sĩ khí lại không giảm trái lại còn tăng. Rút lui, thanh âm ở chỗ này nổ vang, chúng thiên sách thủy tặc quay người gào thét mà đi, cẩm phàm tặc nổi lên vẻ giận dữ, bực bội cảm xúc cũng lan tràn ra, thật vất vả nâng lên khí lực toàn thân, lại không nghĩ đột nhiên thất bại, để cho người ta sinh ra to lớn chênh lệch cảm giác. Đuổi theo Cam Ninh gặp những cái kia chạy trốn thủy tặc, trùng trùng điệp điệp mấy trăm chi chúng. Trong lòng nhận định đây cũng là chủ lực, thế là dắt cuống họng giống to. 300 cẩm phàm tặc nghe thấy quân lệnh, vui mừng quá đỗi cùng kêu lên cuồng hống, truy tốc độ đột nhiên tăng tốc, tựa như mãnh hổ xuống núi nhào về trước phương. Thời gian đang đuổi trục chung trôi đi, song khi bọn hắn chạy vào một chỗ trong hẻm nhỏ về sau. Ngay tại phía trước chạy trốn thiên sách thủy tặc nhóm dừng bước. Cam Ninh trong lòng hiện ra một tia không rõ, cơ hồ bản năng giống như liền muốn hạ lệnh rút lui. Nhưng thấy phía trước thiên sách thủy tặc đại bộ phận đều là giai thực lực dần dần yên lòng. Xoạt trên bầu trời truyền đến tiếng vang, 300 cẩm phàm tặc còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Không tốt, nơi đây có mai phục, bên tai truyền đến hoảng sợ âm thanh. Cam Ninh nắm chặt trong tay đại đao, hung hăng dậm chân một cái nhảy hướng lên bầu trời, đao quang xẹt qua phía trên, tấm kia sắp rơi xuống lưới lớn ứng thanh mà đứt, hiu hiu hiu, trước mắt tối sầm lại, mưa tên gào thét mà tới, lít nhà lít nhít mức thương tổn tại 300 danh cẩm phàm tặc trên thân nổi lên. Máu tươi từ trong vết thương trượt xuống, huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Từng người cầm trong tay cung tiễn thiên sách thủy tặc xuất hiện tại trên nóc nhà. Hai giai chữ hiển lộ ra, Cam Ninh hít sâu một hơi, tâm cũng theo đó trầm xuống. Chỉ gặp một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử khôi ngô. Xuất hiện ở phía trước một tòa phòng ốc trên nóc nhà. Cực nóng khí tức từ hai bên trái phải hai hàng trên nóc nhà hướng bốn phía lan tràn. Từng nhánh mang theo hỏa diễm mũi tên xuất hiện nơi tay cầm cung tiễn thủy tặc trong tay. Bắn tên, đứng tại trên nóc nhà cung tiễn thủ đem mũi tên chỉ hướng trên không. Sau đó liền triển khai xạ kích, mũi tên lít nha lít nhít hướng chúng cẩm phàm tặc bay đi. Cam Ninh Tâm, càng thêm trầm thấp mấy phần. Đứng tại trên nóc nhà người bắn nỏ mặc dù chỉ có 100 tên. Nhưng bọn hắn khí thế lại cùng tên văn sĩ kia ăn mặc nam tử khôi ngô nối thành một mảnh. Rõ ràng chỉ có 2 giai thực lực, nhưng mũi tên này mũi tên uy thế lại không thua 3 giai người bắn nỏ chi uy. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói càng hơn một bậc. Mưu sĩ, đây là mưu sĩ kế sách, nghĩ tới đây trong lòng phát khổ. Cam Ninh tự nhận là nương tựa theo thủ hạ 300 chi chúng bình định nhu tu khẩu dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ nơi đây lại có thực lực mạnh mẽ như vậy mưu sĩ. Rút lui, Cam Ninh dắt cuống họng giống to. 300 cẩm phàm tặc cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Vội vàng xoay người rút lui. Nhưng mà phản ứng của bọn hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một bước. Quanh gần 100 chiếc mang theo hỏa diễm mũi tên gào thét mà xuống. Từng cây vật liệu gỗ nhanh chóng thiêu đốt lên. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai dưới chân dẫm lên, lại là một tầng bị mỏng thổ che giấu cành cây khô. Cuồn cuộn khói đặc trực trùng vân tiêu. Rút lui, rút về Trường Giang, Cam Ninh trong lòng khẩn trương. Lớn tiếng gầm thét, 300 cẩm phàm tặc sớm đã luống cuống tay chân. Nghe thấy quân lệnh, không kịp nghĩ nhiều, bản năng giống như đi theo Cam Ninh phi nước đại. Ngọn lửa này cùng trên nóc nhà người bắn nỏ cùng vừa mới gặp phải hoàn toàn không giống. Để bọn hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Chư vị làm gì vội vã rời đi. Lỗ Tử Kính sớm đã xin đợi đã lâu, đứng tại trên nóc nhà một thân ăn mặc kiểu văn sĩ Lỗ Túc trên mặt. Ý cười lớn tiếng nói, giống như đối mặt không phải địch nhân mà là đã lâu không gặp lão hữu. Ông, bên tai truyền đến tiếng vang, một cái đồng tiền từ Lỗ Túc trong tay bay ra, ở trên bầu trời xoay tròn, thuẫn 100 tên cầm trong tay cự thuẫn, người khoác ngư lân thiết giáp binh sĩ gào thét mà tới. Một mặt lại một mặt cự thuẫn nằm ngang ở phía trước, tầng tầng lớp lớp tạo thành một đạo kiên cố thuẫn tường. Ông, lại là một đạo tiếng vang, ngay tại trên bầu trời xoay tròn đồng tiền bay về phía cái kia thuẫn tường phương hướng. Vung xuống một đạo quang hoa, sông Cam Ninh cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Không đợi đồng tiền rơi vào thuẫn tường, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh xông về phía trước. Đao quang hiển hiện, tựa như mũi tên bay đi, giết 300 cẩm phàm tặc phản ứng lại. Thuận Cam Ninh phóng đi phương hướng quất tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, thuẫn tường bị xé mở một khe nứt, chúng thuẫn binh trơ mắt nhìn Cam Ninh xuất lĩnh 300 cẩm phàm tặc gào thét mà đi. Trên nhà cao tầng ngay tại nhìn xuống nơi đây giả niệm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là mưu sĩ kỹ năng sao? Mặc dù Lỗ Túc còn không có đem hết toàn lực, nhưng lấy 100 tên 2 giai cung tiễn thủ. 100 tên 2 giai thuẫn binh cùng 200 danh giai thủy tặc bức lui Cam Ninh. Liền đủ thấy uy thế. Xương Hà thế giới là thất giai thế giới phó bản. Xem ra nó ngay tại hướng cao hơn lực lượng đẳng cấp tiến hóa. Bằng không giải thích như thế nào Lỗ Túc cùng Cam Ninh kỹ năng chi uy. Đây là một cái thế giới. Một cái bị trò chơi hóa chân thực thế giới phó bản. Xương Hà thế giới phó bản ngay tại hướng cao võ thế giới tiến hóa sao? Quách Đại Bàn chép miệng tắc lưỡi. Vẫn là nói đây mới là Xương Hà thế giới phó bản diện mạo như trước. Nó nhưng thật ra là một cái cấp bậc 10 phần cao phó bản, đẳng cấp 10 phần cao phó bản giả. Niệm hồi phục, thất giai đối với cái này lúc chính mình mà nói. Chẳng lẽ không phải đẳng cấp cao sao? Trước kia tại sao hồ? Đối mặt vẻn vẹn chỉ là bất nhập lưu thủy tặc tự nhiên không cách nào nhìn thấy kỹ năng uy lực. Nhưng hôm nay nhìn thấy lại là Cam Ninh cùng Lỗ Túc chi chiến. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Quách Đại Bàn im lặng không nói. Dần dần sa vào đến trong trầm tư. Hết chương.